Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 37, 8, đại quyết chiến tới. Thật đến rồi, Bekbatov, dẫn bóng lại còn là Bekbatov. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Bekbatov trận đấu này nhìn như là bị Matt Hume chế trụ. Nhưng là không nghĩ tới. Tại trận đấu này bên trong hắn vậy mà lấy được dẫn bóng. Mà lại tiến vẫn là hai. Hiện trường người thật không biết Bekbatov vậy mà ngưu như vậy ra. Đúng vậy, Bekbatov thu hoạch được cơ hội không nhiều. Nhưng là hiệu suất kỳ cao. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Bekbatov sút bóng là phi thường lợi hại. Xem ra Bekbatov cũng không phải không còn gì khác a. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hoan hô. Nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng không có vì Bekbatov gieo hò. Vẻn vẹn tại vì cái này dẫn bóng mà gieo hò mà thôi. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cũng là khẽ vuốt cằm. Nhưng là đối với Bekbatov hắn vẫn như cũ là không có cái gì đổi mới. Bekbatov là dạng gì tính tình hắn là phi thường rõ ràng. Bekbatov có hắn chỗ lợi hại. Nhưng là không thích hợp MU, không thích hợp hắn Alex Ferguson. Hôm nay Bekbatov biểu hiện kỳ thật vẫn là không quá lý tưởng. Mặc dù hắn tiến vào hai quả cầu. Bất quá, Alex Ferguson vẫn là hướng Bekbatov vỗ tay. Quả cầu này đúng là đi vào xinh đẹp. 2-1, quỷ đỏ MU đội lại vượt qua điểm số. Mà bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có hơn 10 phút. Leeds United người là cảm thấy nguy cơ giáng lâm. Doa ở đây bên cạnh trao mày. Song tay thật chặt nắm ở cùng nhau. Lúc này đột nhiên lạc hậu. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Doa thế nhưng là có nhiệm vụ. Đó chính là muốn chủ khách song sát quỷ đỏ MU đội. Nếu như trận đấu này thua trận, nhiệm vụ này liền xong đời. Phía sau trừng phạt nhưng là phi thường tàn khốc a. Trận đấu này Leeds United đội tuyệt đối không thể thua. Cũng không thể hòa. Nhất định phải thắng. Doa lập tức đi vào bên sân. Nhanh chóng hướng sân bóng bên trong hô. Đều để lên. Tiến công. Chúng ta chỉ phải thắng. Thắng lợi. Đồng thời Doa cũng là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Cẩn thận MU người phản kích. Leeds United đội đám cầu thủ rất bình thường hiển nhiên cũng là không muốn cứ như vậy bại bởi quỷ. Đỏ MU đội. Trong lòng bọn họ cũng là kìm nén một mạch. Điên cuồng lao ra. Tiến công. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bện thành một sợi dây thừng. Lớn tiếng kêu gào. Tiến công. Tiến công. Chúng ta cần phải thắng. Chúng ta cần phải thắng. Tiến công. Hàng ngàn hàng vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá thanh âm hội tụ thành một thanh âm. Thanh âm kia thật chính là vô cùng rung động. Tất cả mọi người trên dưới một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Vạn thành một cỗ lực lượng kia là phi thường cường đại. Tựa như là Thái Sơn vắt ngang ở MU mặt người trước. Như ngập trời hải khiếu cao ba thước sóng lớn giáng lâm trước mặt. Đập vào mặt chính là áp lực vô tận cùng cảm giác áp bách. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hô hấp trì trệ. Trong lòng rung mạnh, nguy hiểm, nguy hiểm, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Thế nhưng là tại Leeds United đội thanh âm của người trước mặt. Đây chính là thứ cặn bã. MU đội fan hâm mộ bóng đá là khẩn trương lên. Là có chút nóng nảy. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là khuôn mặt không thay đổi. Phi thường bình tĩnh tỉnh táo. Lạnh nhạt nói. Đều cho ta chú ý. Ổn định. Chúng ta bây giờ dẫn trước. Không nên gấp gáp. Không nên gấp gáp. Alex Ferguson ngược lại là có thể ổn định. Nhưng là MU đội đám cầu thủ tựa hồ là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Tại trên sân bóng là có chút bối rối. Alex Ferguson biết tiếp tục như vậy là không được. Nhất định phải ổn định. Alex Ferguson tiếp tục nói. Đều ổn định. Không nên gấp. Không nên hoảng loạn. Ổn định. Sân bóng bên trong MU đội đám cầu thủ cũng là muốn ổn định. Nhưng là Leeds United đội tiến công tới quá tấn mãnh. tựa như là vòi rồng. Leeds United thẳng tiến không lùi. Leeds United dũng cảm chiến đấu. Công kích. Leeds United tốt các huynh đệ. Thẳng hướng MU đội quỷ lão. Sông chấn. Leeds United vạn tuế. Leeds United tất thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích tình bốn phía hò hét. Vì Leeds United đội đám cầu thủ thổi lên kèn hiệu xung phong. Leeds United đội đám cầu thủ như ngàn vạn đại quân lao nhanh mà xuống. Tuôn hướng MU đội cầu môn. Phòng thủ. Đứng vững đứng vững. MU đội thủ môn Van de Sa lập tức lớn tiếng la lên. Ra hiệu lấy trước người MU đội đám cầu thủ. Nhất định phải ổn định. Thế nhưng là lúc này MU đội đám cầu thủ là thật có chút bối rối. Có chút không vững vàng a. MU đội phòng thủ đám cầu thủ tự nhiên cũng là muốn ổn định. Thế nhưng là lúc này thật không vững vàng a. Leeds United đội tiến công tựa như là hải triều tầm thường tuôn đi qua. Này làm sao xử lý? Băng một tiếng, vùng cấm địa bên cạnh, Alexander Pato đột nhiên một cước nổ bắn ra. Bóng đá là cấp tốc bay tới. Đập trúng Leo Ferdinand đùi phải. Sát cầu môn cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Hô, thật là quá nguy hiểm. Liền kém một chút. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao dùng tiếng vỗ tay như sấm cổ vũ lấy. Leeds United đội đám cầu thủ. Tiến công lại tiến công. Mà MU đội đám cầu thủ là thật có chút hoảng loạn rồi. Bọn hắn không có dự liệu được Leeds United người vậy mà như thế quyết tuyệt. Trong nháy mắt liền toàn tuyến để lên như sóng biển tuôn đi qua. Cho bọn hắn một trở tay không kịp. Ổn định. Đều chạm tốt vị trí của mình. Đứng vững. Thời gian không nhiều lắm. Đỉnh quá khứ. Chúng ta chính là người thắng. Leo Ferdinand lập tức lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ. MU đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Phạt góc. Lúc này là Leeds United đội phạt góc. Bên sân Joa là nhìn về phía màn hình lớn. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút. Lưu cho Leeds United đội thời gian không nhiều lắm. Joa đi vào bên sân. Lập tức làm ra toàn quân đột kích thủ thế. Lúc này chính là dùng hải triều tầm thường công kích cọ rửa MU đội thời điểm. Còn muốn cái gì phương thuyết? Cho ta tiến công. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ đã hiểu được do ý đồ. Trận đấu này, Leeds United đội không thành công thì thành nhân. Đã không có nỗi lo về sau. Vậy liền điên cuồng tiến công đi. Leeds United đội rất nhiều đám cầu thủ đều là tràn vào MU đội vùng cấm địa. MU đội trong cấm khu một chút liền chật chội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Chính là như vậy, làm một chút làm, bên sân Alex Ferguson nhìn đến đây, trái tim máy động đột, nguy hiểm a, phạt góc, Leeds United đội giữa trận Mesut Ozil là đi tới phạt góc khu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía MU đội trong cấm khu, cao giơ lên tay phải của mình, hai mắt nhìn chằm chằm trong cấm khu, chú ý, cùng ở mình người, nhất định không muốn để lọt người. Đều cùng ở, Van de Sa lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy mình phòng thủ đám cầu thủ. MU đội đám cầu thủ đều là khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn tuôn hướng bọn hắn. Phảng phất là muốn đem bọn hắn đè đổ đồng dạng, nhưng vào lúc này, trọng tài chính trong miệng cái còi nhớ lại, Mesut Ozil đột nhiên chạy lấy đà. Sau đó nhanh chóng vọt tới bóng đá trước. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía MU đội vùng cấm địa. Vạch lên to lớn đường vòng cung. Trực tiếp quấn hướng về phía MU đội sau điểm. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Đột nhiên hai người đầu xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mắt hôn mê cùng Vidic. Matt Hummels không biết lúc nào vậy mà trực tiếp đường vòng Vidic trước người cướp được tốt hơn. Vị trí, cao cao nhảy dựng lên. Vidic là bối rối lên nhảy. Vị trí của hắn lại bị đoạt. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá trái tim co rụt lại. Nguy hiểm, đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét, thanh âm đều tiếng sấm, mắt hôn mê. Cùng lúc đó, Mark Lawrence cũng là vô cùng kinh ngạc gầm thét, băng một tiếng, mắt hôn mê một đầu hung hăng đập bay tới bóng đá, chán là rắn rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía MU đội cầu môn gần cột cửa. Nhanh, thật là quá nhanh. Van der Sar hai mắt siết chặt, tận chính mình cố gắng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, vẫn như cũ là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là trực tiếp sát cầu môn cột dọc bên trong bay vào cầu môn. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Eddie Gray trực tiếp nhảy đứng lên, miệng bên trong điên cuồng thổ lộ lấy cái này từ đơn. Phảng phất hiện tại chỉ có cái từ này có thể biểu đạt hắn nội tâm kích động đồng dạng. Hiện trường tất cả Leeds United người đều là hưng phấn chu lên. Toàn bộ hoàng quan sân bóng tựa như là bộc phát núi lửa hoạt động, bạo phát ra vô tận năng lượng. Toàn bộ Leeds đều là vui mừng không thôi. Xinh đẹp dẫn bóng. Cái này dẫn bóng thật là quá đặc sắc. Matt Hume cùng Kompany phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Matt Hume đánh đầu công cánh cửa cũng là vừa nhanh vừa mạnh. Đây là một cái hoàn mỹ dẫn bóng. Xinh đẹp, Leeds United đội. Eddie Gray là kích động gầm thét. Hải khiếu thủy triều trong nháy mắt quét sạch mão vàng sân bóng. Nơi này đơn giản chính là sung sướng hải dương. Leeds United người thiên đường. Ngọa tào. Bên sân Alex Ferguson hung hăng đem trong tay bình nước ném về mặt đất. Tóe lên vô số bọt nước. Alex Ferguson đã càng không ngừng nhắc nhở. Nhưng là MU người vẫn là không có bảo vệ tốt. Thật là quá nên chết rồi. Đáng chết à. Alex Ferguson đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này. Đồng thời Alex Ferguson cũng cảm giác được trận đấu này có một loại cách hắn càng ngày càng xa cảm. Giác, hắn lập tức đi vào bên sân, lớn tiếng la lên, không có việc gì, tiếp tục, chúng ta còn có thời gian, đều cho ta ổn định. Ngay tại vừa mới, dẫn bóng Matt Hume không có chúc mừng, mà là vọt thẳng tiến vào MU đội cầu môn, đem bóng đá ôm ra, điên cuồng chạy trở về mình nửa tràng. Rất bình thường hiển nhiên, Leeds United người là không vừa lòng một cái bình quân, bọn hắn còn muốn thắng. Đúng vậy, Leeds United người là thật muốn thắng. Alex Ferguson tự nhiên cũng là không muốn tiếp nhận trận này thế hòa. Chính hắn cũng là muốn thắng. Nhất định phải thắng. Alex Ferguson nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ. Hiện tại MU người cũng muốn phát động tổng tiến công. Lần này, MU người không thành công thì thành nhân. Nhìn ra được, Alex Ferguson cũng là không thèm đếm xỉa. Một phần cái gì không trọng yếu. Ba phần mới là ta muốn. Cầm một phần đi bác ba phần. Có thể thực hiện. Alex Ferguson lập tức phất tay. Ra hiệu MU người tiến công. Điên cuồng mà dâng lên đi. Đại quyết chiến tới. Tại chỉ còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm tới. Song phương fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều là điên cuồng kêu gào. Chịu đựng riêng phần mình đội bóng cầu thủ. Điên cuồng gầm thét, cho mình đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này đã là đại quyết chiến cuối cùng. Lúc này tuyệt đối không thể cản trở. Càng không thể đủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Công kích đi, các chiến sĩ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng của Leeds United chiến kỳ. Thổi lên lấy kèn hiệu sung phong. Chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ anh dũng có đi không có về. Đề cử đọc. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.